Bên thì mấy ả mày ngài. Ả mày ngài. Mày ngài là Nga mi, chỉ lông mày nhỏ mà dài như râu con ngài. Ả mày ngài, chỉ người đàn bà vẽ mày nhỏ mà dài. Đây là chỉ người đàn bà giang hồ. Trên treo một tượng trắng đôi lông mày. Bức tượng, tức bức tranh vẽ thần Bạch Mi, là tổ sư của nhà Đĩ. Đêm đêm hàng thực ngày ngày nguyên tiêu. Hàng thực, tiết hàng thực ở vào khoảng 105 ngày sau tiết Đông Chí. Người ta truyền rằng để thương nhớ giới chỉ thôi là tướng của Tần Văn Đế vì không muốn ra làm quan mà đành chịu chết cháy trong rừng. Đến tiết ấy, người ta cấm lửa 3 ngày, chỉ ăn đồ nguội lạnh nên gọi là hàng thực. Nguyên tiêu. Đêm tiết thượng nguyên, rằm tháng giêng âm lịch. Tục xưa ở Trung Quốc, đêm ấy thắp đèn vui chơi suốt đêm. Phận hèn dân đã cam bề tiểu tinh. Tiểu tinh, sao nhỏ, chỉ vợ lẻ. Thôi đà cướp sống chồng Min đi rồi. Chồng Min là chồng tao. Min là từ cổ. Nhập gia cứ phải phép nhà tao đây. Nhập gia, thoát ý câu thành ngữ. Nhập gia tùy tục, nghĩa là vào nhà ai thì phải theo thói của nhà ấy. Lão kia có dở bài bây. Dở bài bây. Dở cái trò bây, trò trây, trò vô sĩ. Giật bì tiên, rắp sấn vào ra tay. Bì tiên là cái roi bằng da. Sợ gan nát ngọc liều hoa. Nát ngọc liều hoa, đập nát ngọc liều bỏ hoa. Ý nói, người phụ nữ không sợ chết. Nàng thì bằng bạc giấc tiên. Giấc tiên, giấc ngủ của người đẹp. Rỉ rằng nhân quả dở dang. Nhân quả báo ứng trải kiếp này sang kiếp khác mà còn dở dang, chưa dứt khoát, cho nên đáng lẽ chết mà chưa chết được. Hãy xin hết kiếp liễu bồ. Liễu bồ, cây liễu và cây bồ. Cây liễu mềm và cây bồ yếu, người ta thường dùng để tỉ dụ người đàn bà. Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau. Tiền Đường, phần hạ lưu của sông Chiết Giang ở Trung Quốc, chảy qua thành Hàng Châu. Làm chi tội báo oan gia? Oan gia là người cùng nhau kết mối cừu thù. Có câu chữ Hán oan oan tương báo, nghĩa là gây mối thù với người thì lại bị báo lại bằng mối thù. Giả trong thần mộng mấy lời. Thần mộng, chiêm bao do quỷ thần báo cho. Túc nhân âu cũng có trời ở trong. Túc nhân là nguyên nhân, nhân duyên từ xưa, từ kiếp trước. Trước lầu ngưng bích khóa xuân. Lầu ngưng bích, tên của cái lầu, có nghĩa là chỗ tụ họp màu xanh biếc của cây cối. Khóa xuân, giữ người con gái ở trong nhà. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng. Dưới nguyệt chén đồng, cùng nhau uống chén rượu thề đồng tâm ở dưới bóng trăng. Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Tấm son, tấm lòng son, lòng thành, tức tình yêu. Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Quạt nồng ấp lạnh theo kinh lễ, con thờ cha mẹ, mùa đông trời lạnh thì ấp cho ấm, mùa hạ trời nóng thì quạt cho mát. Sân Lai cách mấy nắng mưa? Sân Lai, sân của Lão Lai Tử. Lão Lai Tử người nước Sở thời Xuân Thu, có tiếng là con hiếu, 70 tuổi còn mặc áo sặc sỡ, giả chơi trò trẻ con cho cha mẹ vui. Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Gốc tử, cây thị, thứ cây do cha mẹ trồng, dùng để tỉ dụ quê nhà hoặc để chỉ người cha. Cây tử đã lớn lắm, đã vừa một ôm của người ta, ý nói cha đã già lắm. Nghĩ rằng cũng mạch thư hương. Mạch thư hương, luồng hương thơm của văn học, tức là dòng dõi nhà học trò. Ra tay tháo củi sổ lồng như chơi. Tháo củi sổ lồng, mở củi ra mà thả con thú bị nhốt. Mở lồng ra cho con chim bị nhốt sổ ra. Tỉ dụ buông thả, giải phóng cho người bị giam hãm. Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Tế độ, cứu vớt mà chở đưa qua sông. Nhà Phật cho rằng chúng sinh sống trong bể khổ. Phép Phật là cái thuyền cứu vớt chúng sinh vượt qua bể khổ ấy. Trầm luân, chìm đắm trong bể khổ, theo quan niệm nhà Phật. Mảnh tiên kể hết xa gần. Mảnh tiên, tờ giấy để viết thư. Phục thư đã thấy tin chàng đến nơi. Phục thư, gửi thư trả lời. Mở xem một bức tiên mai. Tiên mai, tờ giấy hoa tiêu, tức bức thư có vẻ hoa mai. Rành rành tích việc có hai chữ đề. Tích việc, hai chữ ám hiệu của Sở Khanh hẹn ngày giờ đi trốn. Theo phép chiết tự thì chữ tích tách ra làm trấp nhất nhật, nghĩa là ngày 21. Chữ việc tách ra có thể đọc là tuất, là giờ tuất, và tẩu nghĩa là chạy, tức là ngày giờ ấy thì chạy trốn. Ngày 21, tuất thì phải chăng? Tuất thì là giờ tuất, khoảng 9 giờ tối. Dám nhờ cốt nhục tử sinh. Cốt nhục tử sinh nói cái ơn to lớn như chỉ còn xương mà làm cho sinh thịt, đã chết mà làm cho sống lại. Còn nhiều kết cỏ ngậm dành về sau. Kết cỏ ngậm dành, kết cỏ là kết thảo, nghĩa là báo ơn sau khi chết. Ngậm dành là hàm hoàng, cũng có nghĩa là báo ơn. Rằng ta có ngựa truy phong. Ngựa truy phong, ngựa chạy mau như đuổi theo gió. Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi. Tên dưới trướng tức là người trướng hạ hay bộ hạ của ông tướng, ông quan. Ở đây, Sở Khanh có ý khoe mình là người có quyền thế. Kiện nhi, người khỏe mạnh. Đêm thâu khắc lậu canh tàn. Khắc lậu, đồng hồ, thì canh đã tàn, tức đêm đã khuya lắm. Đang tay dập liễu dùi hoa tơi bời. Dùi liễu dập hoa chỉ sự đánh đập người con gái, ví như dùi dập đóa hoa cành liễu. Hết lời thú phục khẩn cầu. Thú phục, thú tội, chịu tội, khẩn cầu, cầu xin tha thiết. Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu. Cung chiêu, cung khai, nhận tội. Đà đao sắp sẵn trước dùng. Đà đao, miếng vỏ hiểm, giả chạy kéo lết đao cho người ta đuổi, rồi quay đao lại chém. Nghĩa bóng là trước đánh lừa. Lạ gì một cốt một đồng xưa nay? Một bên là bà cốt, một bên là ông đồng, đều là phường lừa bịp. Phao cho quyến gió rủ mây, tức là dụ dỗ đi làm chuyện phong tình. Quyến anh rủ yến sự này tại ai? Quyến anh rủ yến, dụ dỗ đàn bà con gái đi chơi bời. Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru. cái sắc đẹp có phải là cái vật vĩnh viễn ở đời đâu, đến khi hết sắc đẹp, về già, hẳn là sẽ hết khổ vì hồng nhan. Dẫu sao bình đã vỡ rồi, chỉ người con gái đã thất thân hoặc việc đã hỏng cả. Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. Nỗi đêm khép mở, cái việc ban đêm, khi thì nói mở, khi thì nói khép, khi thì dồn dã, khi thì nghiêm trang, tức là thuật quyến rũ khách của gái giang hồ. Nỗi ngày riêng chung, cái việc ban ngày thì khi tỏ vẻ âu yếm riêng một người, khi thì làm cách vui chung với mọi người, ban ngày thì dùng thuật ấy để không mất lòng ai. Dành ngoài 7 chữ, dành trong 8 nghề. 7 chữ, 7 thuật tiếp khách ở lầu xanh. 8 nghề, 8 mánh khóe gái thanh lâu dùng để giữ khách. Đủ ngần ấy nét mới là người soi. Người soi, người sành sỏi, biết đủ ngón chơi. Xót mình cửa cát buồn khuê. Cửa cát chỉ chỗ đài cát. Buồn khuê là khuê phòng, nói chung là khuê cát, chỉ người phụ nữ sang trọng. Dập dìu lá gió cành chim, nhóm từ chỉ cảnh gái giang hồ tiếp khách bốn phương. Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh. Tống Ngọc, danh sĩ thời chiến quốc, học trò của Khuất Nguyên, ở đây dùng để chỉ người ăn chơi phong lưu. Tràng Khanh, tức Trường Khanh, tên tự của Tư Mã Tương Như, danh sĩ đời Hán, là người đa tình, ham thú trăng hoa, đánh đàn để dụ Trác Văn Quân. Mặt người mưa sở mây tần. Mưa sở mây tần chỉ sự ái ân trai gái. Nhớ ơn chính chữ cao sâu. Chính chữ cao sâu là sinh, tức đẻ, cúc, tức nâng đỡ, phủ, tức vuốt ve, súc, tức nuôi, cho bú, cho ăn, trưởng, tức nuôi cho lớn, dục, tức dạy dỗ, cố, tức trông nom, phục, tức tùy tính mà dạy, phúc, tức che chở. Chính chữ cao sâu chỉ cái ơn đức của cha mẹ, cao như trời, sâu như biển. Sân hòe đôi chút thơ ngây. Sân hòe, đời Tống, Dương Hộ tự tay trồng 3 cây hòe ở sân, nói rằng con cháu ta tất có người làm tam công. Sau này người ta thường dùng cây hòe để chỉ con cháu. Câu này chỉ chị em Thúy Kiều còn trẻ dại ở nhà với cha mẹ. Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Trân cam đồ ăn quý và ngon dân cha mẹ. Khi về hỏi Liễu Chương Đài. Do Điển Hoàng Hoanh ở đời Đường lấy người kỹ nữ là Liễu Thị, đi làm quan xa, để lại ở Chương Đài tại Tràng An. Giấc hương quan luống lần mơ canh dài. Giấc hương quan, giấc mộng về quê hương. Vốn người huyện Tích Châu Thường, tức huyện Vô Tích, phủ Thường Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo Nghiêm Đường mở ngôi làng Lâm Tri. Nghiêm Đường tức là cha, vì đức chủ yếu của cha theo quan niệm xưa là nghiêm. Bầu tiên chuốt rượu, câu thần nối thơ. Nối thơ, người này làm một câu thơ, rồi người khác làm nối theo, theo lối liên ngâm. Hay người này sướng, người kia họa lại. Bàn dây điểm nước, đường tơ họa đàn. Bàn dây, bàn cờ dây, một lối đánh cờ, dùng quân bao dây nhau. ở nước ta xưa thường dùng trong giới quý tộc chứ không phổ biến như cờ tướng. Đường tơ chỉ đánh đàn. Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa. Thang lan, nước nấu bằng lá hoa lan, tức lá xả. Tắm hoa, chỉ việc người đẹp tắm. Hay hèn lẽ cũng nối điêu. Nối điêu, ý nói khiêm tốn rằng mình tuy kém, nhưng đáng lẽ cũng phải họa dần để nối tiếp bài thơ hay của Thúc Sinh. Chúc e bên thú bên tòng dễ đâu. Bên thú chỉ Thúc Sinh. Thú thiếp tức là lấy vợ lẽ. Bên tòng chỉ Thúy Kiều. Tòng lương tức là ra khỏi lầu xanh. Bình Khang nấn ná bấy lâu. Bình Khang, tên một xóm ở Tràng An, Kinh Đô Trung Quốc, xưa là xóm của con gái giang hồ, dùng để chỉ chỗ nhà chứa. Giả trong thềm quế cung trăng. Thềm quế cung trăng, thần thoại Trung Quốc cho rằng trên cung trăng có hàng Nga, lại có cây quế. Vì lại có thần thoại cho rằng ở mặt trăng có con cóc thần. Thiềm là cóc, do đó lại có từ thiềm cung để chỉ mặt trăng. Lại vì có chữ thiềm nghĩa là thềm nên chuyển làm thềm quế để đối với cung trăng. Thế trong dù lớn hơn ngoài. Thế trong, câu này ý nói nếu thế vợ lớn hơn thế chồng. Trước hàm sư tử gửi người đằng la. Hàm sư tử chỉ uy thế người vợ cả dữ tợn. Đằng la, hai loài dây leo phải leo vào cây khác mới lớn lên được. Tỷ dụ thân phận người vợ lẻ. Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. Giấm chua là cảnh vợ cả ghen. Lửa nồng là cảnh làm đỉ. Ở trên còn có nhà thông. Nhà thông chỉ người cha. Đường xa chớ ngại ngô lào. Nước Ngô tức là Trung Quốc. Người ta gọi người Trung Quốc là người Ngô từ thời nhà Minh, vì Minh Thái Tổ trước kia tự xưng là Ngô Vương. Ngô Lào là hai nước láng giềng của ta. Ta thường dùng để tỉ dụ đường xa. Mượn điều trúc diện thừa lương. Hóng mát ở chỗ trúc diện, nhà bằng tre. Hoàng lương một thiếp thân vào cửa công. Hoàng lương chỉ người làm đỉ trở về làm người lương thiện. Thân vào cửa công, làm đơn kêu xin, thân ở cửa quan. Thấy lời nghiêm huấn rành rành. Nghiêm huấn, lời dạy của cha. Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra. Phủ đường chỉ quan phủ, phiến hồng thôi tra, tờ trác đòi đến để tra hỏi. Ba cây chập lại một cành mẫu đơn. Ba cây do chữ Hán tam mộc chỉ cái khóa tay, cái gông cổ, cái cùm chân, ba cái hình cụ bằng gỗ. Cành mẫu đơn chỉ người phụ nữ đẹp. Dẹp Uy mới dạy cho bài giải vi. Giải vi mở vòng dây, mở đường cho thoát. Mộc già hãy thử một thiên trình nghề. Mộc già cái gông bằng gỗ. Tiên hoa trình trước án phê xem tường. Tiên hoa, tờ giấy có vẽ hoa, dùng để chép thơ hoặc viết thư. Khen rằng giá đáng thịnh đường. Thịnh đường, thời thịnh trị của nhà Đường ở Trung Quốc, thơ đường trong thời ấy là hay nhất. Châu Trần nào có châu Trần nào hơn. Châu Trần, Bạch Cư Dị đời Đường có bài thơ nói có thôn Châu Trần, huyện Cổ Phong thuộc Từ Châu. Trong làng chỉ có hai họ Châu và Trần đời đời kết hôn với nhau. Sau, người ta dùng Châu Trần để chỉ sự kết hôn. Thôi đừng rước giữ cưu hờn, chuốc lấy điều chẳng lành cho mình mà mang lấy điều oán giận. Bày hàng cổ suý xôn xao, cổ suý, trống kèn, nói chung âm nhạc gồm những nhạc cụ để đánh và để thổi.